Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 161. Yêu đương vụng trộm bị bắt gặp 6. Góc truyện audio.com. Giống như muốn đem nụ cười đẹp nhất cả đời mình đều bày ra cho thiếu tướng xem. Ánh mắt của Dì Tư rất dịu dàng, còn mang theo một chút mị hoặc riêng biệt của phụ nữ phong trần. Bà muốn dụ dỗ người đàn ông này, ngoại trừ bà thì không có bất kỳ một ai có thể so sánh được với mình. Nhưng mà Dịch Giản lại nhìn nơi hư vô nào đó, mỗi một tế bào trên người đều đặt trên người Trung Tình bên cạnh, cẩn thận nghe hô hấp của cô. Vẻ mặt không gợn sóng sợ hãi, Dì Tư lại nở nụ cười xinh đẹp cũng chưa từng thật sự lọt vào mắt anh. Tiểu Hoàn, có thể là vừa rồi quá mức im lặng, cuối cùng bây giờ có đề tài, Dì Hai từ trước tới nay luôn biết làm không khí sinh động nên tất nhiên liền tiếp lời. Thưa Dì Hai, Tiểu Hoàn là tên của con mèo này, là Trác Nhiên đặt cho. Ánh mắt Trung Tình dịu xuống, tay cô mang theo vài phần trìu mến vuốt ve thân mình Tiểu Hoàn, tuy rằng đã cố hết sức khiến cho mình tiếp tục lạnh nhạt nhưng mà vẫn không che giấu được một mảnh ấm áp ở đáy mắt kia. Trác Nhiên, ngay lập tức ánh mắt Dịch Giản bắt đầu lạnh lẽo, anh giữ im lặng buông ánh mắt xuống. Trái lại gọi thật thân thiết, thật ra tên này rất hay. Đại phu nhân cũng nhịn không được gật đầu, nghe qua vô cùng ấm áp, thoạt nhìn con mèo này giá không rẻ. Tất nhiên là không rẻ, đại phu nhân không biết chứ, con mèo Ba Tư này là giống mèo ngoại, phải tốn rất nhiều công sức để mang về. Có thể nuôi đến bây giờ cũng không dễ dàng gì. Dì Hai cười đón lời. Trung Tình không khỏi mỉm cười, ánh mắt mang theo vài phần buồn bã, chị Hai và anh rể sợ cô buồn chán mới tặng Tiểu Hoàn, tất nhiên là chọn con mèo tốt nhất cho cô. Ý là muốn mang đến sự ấm áp duy nhất trong sinh mệnh, giọng của Trung Tình rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như vậy, trái lại càng giống như một loại hoài niệm dịu dàng khó nói hết. Ừ, lúc đó là vì tìm con mèo này, Trác Nhiên đi rất nhiều nơi, lôi kéo rất nhiều người. Ánh mặt trời xuyên qua chỗ trống trên mái đình, nhẹ nhàng phủ lên trên người Trung Tình. Cô cười, liền xuất hiện hai cái má lúm đồng tiền nhỏ bé vừa đáng yêu vừa xinh đẹp ở trên hai gò má cùng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ánh mắt của cô đen láy trong suốt giống ngọc lưu ly, cười rộ lên vừa rực rỡ lại trong sáng. Khiến những người trên bàn đều hoa cả mắt, đúng là vị Lục tiểu thư nhà họ Trung này lớn lên thật xinh đẹp, so với thiếu tướng cũng không kém mấy đâu. Cách chương.